Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 264, chương 264, hồi sư nghiệp thành. Nâng giết, Tuân Kham nhẹ nhàng phun ra hai chữ đến, nhìn Hứa Du cảm nhận được Tuân Kham ánh mắt, trong lòng ngẩn ra vội vàng ra khỏi hàng. Trọng Giã huynh nói rất hay. Muốn cái kia Hà Phong trước đây bất quá là cái hoàn khố tử đệ. Chỉ bất quá bởi vì đại tướng quân bị giết, lúc này mới phấn thân thể bảo mệnh mà thôi. Nếu như có thể để hắn chìm đắm ở ôn nhu phú quý hương, có thể hắn lại biết trở lại lúc ban đầu dáng dấp kia. Như vậy liền biết thiếu phí Viên Công rất nhiều tâm tình. Viên Thiệu nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Viên thị một môn, không riêng đại tài nhiều, mỹ nhân cũng nhiều, Thiệu đối với mỹ nhân không quá cảm thấy hứng thú. Đại trượng phu lúc này lấy thiên hạ vì là niệm, Hà gia tiểu nhi thật yêu thích mỹ nhân, tiễn hắn một ít thì thế nào? Đây là một cái diệu pháp, Tuân Kham gật đầu đồng ý. Chờ Kham lại đi thăm dò một phen, Tào Mạnh Đức từng phái người tới nói quá. Hà Phong là ở Lạc Dương lúc cùng người nhà thất tán. Trước đây chính là một vị hoàn khố tử đệ. Ở Lạc Dương dựa vào dũng lực ngày ngày chơi bời lêu lổng. Có thể thật sự là cứu sống dục vọng kích phát hắn tiềm lực. Mỹ nhân, tới, đến, tới, Tuân Kham giữ mình trong sạch. Lấy danh sĩ tự xưng. Thấy Lưu Biện ở Mỹ nhân trong đống đùa du hí không nghỉ. Tay kia phương pháp cùng thái độ cũng không phải người thường. Trong lòng rất là vui mừng. Đến lúc sau nhìn Lưu Biện xé ra mỹ nhân y phục. Lộ ra như bạch ngọc hoàn mỹ da thịt. Dùng miệng ở trên hai vú thân được. Xì xì, vang. Chén rượu trong tay và mỹ nhân nhóm dùng vô cùng kỳ quặc phương thức uống rượu. Tuân Kham ở một bên tay chân luống cuống mặt đỏ tới mang tay. Viên Công đại lễ, Hà Phong phi thường yêu thích. Hà Phong lấy ra một phương khăn lụa, xoay đầu lại hướng Tuân Kham cười nói, Diều Hâu nắm bắt gà con trò chơi, Hữu Nhược có muốn hay không cùng nhau chơi đùa chơi. Tuân Kham nơi nào thấy qua như vậy tràng diện, trong miệng nhanh chóng cùng Lưu Biện đem sự tình giao phó xong tất. Vội vàng cáo từ đi ra, các mỹ nhân nắm lấy bộ ngực đêm nay cùng phong cùng giường, mau mau đem bọn ngươi ngực to ưỡn lên đi. Tuân Kham sau khi nghe xong lắc đầu một cái bước nhanh rời đi. Bước chân dị thường được nhẹ nhàng. Cùng Viên Thiệu đạt thành ngừng bắn hiệp nghị. Lưu Biện đối với lần này xuất binh vẫn là tương đối thỏa mãn. Vài tên lĩnh quân đại tướng đều có không tầm thường biểu hiện. Lại để cho bọn họ học tập một ít binh pháp. Tin tưởng năng lực còn có điều đề bạt, sơ bình 2 năm, nhất định là không tầm thường 1 năm. Không chỉ Ký Châu, U Châu sẽ có đại sự phát sinh, Thanh Châu, Dự Châu, Ti Châu cũng không bình tĩnh. Có thể nói công nguyên 1 năm 91 là Hán Mạt Đại Thanh tẩy 1 năm. Hổ Lao quan trước 18 lộ chư hầu, có hơn một nửa sắp sửa lui ra vũ đài lịch sử. Lưu Biện đem mục tiêu khóa chặt ở ký, cũng hai châu, lấy vững vàng thái độ, chỉ cần mình thế lực đang lặng lẽ phát triển, để những cái chư hầu nhảy nhót tưng bừng đi thôi. Chiến tranh bản chất là chính trị và kinh tế, Lưu Biện trọng tâm hay là sẽ đặt tại cả hai cái phương diện. Đánh đánh giết giết, cái kia đều là hình thức, chiến tranh là chính trị kéo dài. Đẹp chủ nghĩa đế quốc đem màu sắc cách mạng chơi đến phi thường có thứ tự. Từ Trung Đông đến Ban Ca bán đảo, từ sao sao sao đến Bạch Cực Hùng, rất nhiều kinh điển cách mạng có thể cung cấp Lưu Biện lấy làm gương. Mà những kiến thức này, Hán Mạt những cái ở tại núi cao sông lớn ẩn sĩ nhóm. Căn bản là rốt đặc cán mai, chủ công, chúng ta thật muốn đi nghiệp thành. Lộ Âm miệng nhỏ vành lên lên cao. Chủ công mặc dù là xã giao vui vẻ, một nhóm kia mỹ nhân đã giao cho mình, nhưng vừa nghĩ chủ công ở nghiệp thành khẳng định còn biết biến vốn thêm lịch. Phương Tâm vẫn rất không thoải mái. Lưu Biện đã quyết định cuộc chiến tranh này kết thúc sau đó. Bắt đầu hướng về người đời triển lãm chính mình xa hoa đồi trụy sinh hoạt. Để bốn phía chư hầu cũng tùng trên một hơi. Đem ánh mắt từ đó núi quận rời. Thế thân đem biết chính thức lóe sáng lên sàn. Mà Lưu Biện trở mặt hành động cũng sẽ bắt đầu thực thi. Chỉ dựa vào một lần diễn kỹ lừa gạt bất quá Tuân Kham. Một cái đoạn lạc hủ bại Trung Sơn Thái Thú cần thời gian dài biểu hiện. Mới có thể làm cho người tin tưởng không nghi ngờ. Thấy được văn công nhân doanh cùng công tác chính trị doanh cường đại uy lực. Lô Âm Hận không được bay trở về Vọng Đô Thành. Cùng bọn tỉ muội nhiều nhận chút nữ binh. Ở cổ vũ sĩ khí trên phát huy tác dụng cực lớn. Nơi nào còn có hứng thú xem chủ công và mỹ nhân nhóm xã giao vui vẻ. Âm, nước quá trong ắt không có cá. Người quá rét ắt chẳng ai theo. Muốn làm sự nghiệp, đủ hạng người bằng hữu đều muốn kết giao. Tuyệt đối đừng xem không lên người đâu. Lưu Biện cho mọi người nói lên Tề Quốc Mạnh Thường Quân. Cướp gà trộm chó cố sự. Cố sự đem một đám bộ hạ cũng hấp dẫn lại đây. Hành quân trên đường trừ tiếng vó ngựa. Cũng chỉ có Lưu Biện kể chuyện xưa thanh âm. Chủ công, êm tai, không thể đã nghiền. Trở lại một cái, Điển Vi lớn tiếng nói cửa phòng mở lên. Viết Tâm đắc thể biết, Lưu Biện lạnh nhạt nói một tiếng. Bắt đầu cùng Điền Phong tán gẫu lên kinh điển, lịch sử, chư tử, văn tập tới. Điển Vi vừa nghe muốn Viết Tâm đắc thể biết, đi tới Trương Liêu bên người. Văn Viễn, sau đó ngươi nghe là được, sau đó lặng lẽ nói cho chúng ta nghe, như vậy Lão Điển cũng không cần viết, Lão Điển đối với ác lai thiết kích nặng 80 cân, nắm ở trên tay nhẹ như hồng mao, cái kia bút lông tuy nhiên chỉ có mấy lạng, nắm trong tay lại là nặng như Thái Sơn, thật sự là một chữ cũng không viết ra được đến a. Trương Liêu sau khi nghe xong cười ha ha. Vỗ vỗ Điển Vi, Sơn Quân, hảo huynh đệ chuyên nhất, không thành vấn đề, .. xuyên qua Hà Gian nước, mới vừa gia nhập An Bình Quốc, chỉ thấy Tự Thụ cùng Mẫn Thuần song song đến đây nghênh tiếp. Lưu Biện lần thứ nhất nhìn thấy tự công giữ vị này ký châu danh sĩ kiểm thượng mang đầy nụ cười. Đúng a, lại lợi hại danh sĩ, trên quầy một cái nhát gan chủ công. Nơi nào có thể cười được đây? Có Tự Thụ ra. Một đám nhã sĩ tại lập tức chơi lên điển tịch chơi domino. Lưu Biện yêu cầu lấy Xuân Thu Chiến Quốc điển tịch mà nói cố sự. Sau khi nói xong nhất định phải áp xúc vì là bốn chữ thành ngữ. Bắc Địa Song Kiệt cùng Mẫn Thuần đều là đọc đủ thứ thi thư người. Hứng thú dạt dào cùng Lưu Biện bắt đầu so đấu. Lần này Điển Vi cao hứng xấu, miễn phí nghe rất nhiều cố sự, tự đề cử mình, thiết phù cứu triệu, hoàn bích quy triệu, chịu tội tội, cao sơn lưu thủy, nhượng bộ lui binh, Lưu Biện có ý thức nói được đều là phi thường có nội hàm điển tịch. Mượn cơ hội đối với dưới trướng chiến tướng tiến hành ngắn hạn huấn luyện, mà văn công nhân doanh các nữ binh, dọc theo đường đi thì lại hát quân ca. Vung lên nhanh tấm, trong cái miệng nhỏ phun ra từng chữ phảng phất đều là hương. Đều là chất xúc tác, để binh sĩ tốc độ hành quân vẫn duy trì ở hơi cao trình độ. Đồng thời trận hình bất loạn, binh sĩ cũng không phiền hà. Nhìn chi này tinh thần sung mãn binh sĩ, Tự Thụ đối với Lưu Biện thái độ càng ngày càng cung kính. Lại không có ban đầu ở Thanh Hà hai người lần thứ nhất gặp mặt lúc bước kia vẻ mặt. Ký châu mục Hàn Phước gần nhất rất cao hứng. Vốn tưởng rằng sông Ngân Hưng xuất binh là quấy rối. Viên Thiệu biết mang theo Nhan Lương. Văn Sửu thẳng hướng Ký Châu. Nhưng không ngờ vị này Hà Hán Hưng dĩ nhiên giết tới Bắc Gia. Làm cho Viên Thiệu cầu hòa. Tin tức truyền quay lại Nghiệp Thành đến. Hàn Phước quả thực không dám tin tưởng lỗ tai mình, mãi đến tận người thứ ba thám mã báo ra đồng dạng nội dung. Hàn Phục lúc này mới đem trái tim nhỏ triệt để thanh tĩnh lại. cười to ba tiếng, để Lưu Tử Huệ cùng Cảnh Võ đi vào chuẩn bị yến hội. Đồng thời chiêu nạp không ít mỹ nhân, phải vì cái gì Phong ăn mừng, tiêu trừ Khúc Nghĩa cái này họa lớn, có gì Phong cái này cường viện. Hàn Phúc cảm thấy năm đầu, chính mình hết cơn bĩ cực đến hồi Thái Lai, có thể chậm rãi hưởng thụ cái này rất tốt xuân quang. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.